Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 115, trở về địa điểm xuất phát. Làm Edward mở ra phòng của hắn lúc, đủ loại mùi hỗn hợp mùi vị từ bên trong cửa bay ra. Gian phòng của hắn xem như nửa cái hiệu thuốc. Chính vì vậy, chung quanh hắn gian phòng đều không người ở. Bởi vì chiết có rất ít thuyền viên có thể một mực tiếp nhận loại mùi này hun đúc. Vào đi, Edward đối sau lưng Mark San nói một câu. Mark San đi vào, phát hiện Edward gian phòng từ hai gian phổ thông gian phòng mở ra sát nhập mà thành. Trừ giường chiếu cùng bàn đọc sách bên ngoài, cái khác địa phương bày đầy đủ loại dược liệu. Ta cần thời gian chuẩn bị. Chính ngươi ngồi đi. Edward cầm một cái chén nhỏ tại khác biệt dược liệu chất đống chỗ bắt đầu tìm. Kiếm. Không được. Ta nghĩ nhìn kỹ một chút. Mark San cùng sau lưng Edward. Đây là cái gì? Nhộng sao? Thoạt nhìn rất bẩn. Mark San cha xứ. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Edward nhấn mạnh. Sau đó hướng một cái khác tủ bát đi đến. Đây là chuột cái đuôi. Thoạt nhìn rất giống. Edward bác sĩ. Này thật có thể chứ? Mark San đưa tay đem trong hộp chuột cái đuôi cầm lên. Đã mất đi hơi nước. Hẳn là bị mặt trời bạo chiếu qua. Ngươi lại nói tiếp liền ra ngoài. Edward nộ trừng Mark San một chút. Ước chừng qua nửa giờ. Edward rốt cục tìm đủ tài liệu hắn cần. Trong khoảng thời gian này. Mark San một mực cùng sau lưng Edward. Bất quá không nói gì thêm. Ta tuy là cơ bản nhớ kỹ Edward chỗ cầm dược liệu. Nhưng cũng không xác định đối phương có phải là cố ý lấy thêm. Dùng số lượng cũng không phải rất rõ ràng. Mark San thầm nghĩ. Lúc này Edward đã đốt lên nấu thuốc cần có hỏa. Mời ngươi né tránh. Mark San cha xứ. Edward nhìn xem bình bên trong nước. Nguyên bản làm sáng tỏ nước theo nhiệt độ lên cao dần dần bắt đầu lan lộn. Hắn đưa tay đem chuột cái đuôi bỏ vào. Hết thảy thả 3 cây. Edward bác sĩ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào thu hoạch được loại này phối phương đâu? Còn nhớ rõ ngươi lúc đó đang đút Jenny thuốc thời điểm. Ta hỏi thăm qua ngươi một vài vấn đề. Ngươi chỉ trả lời trong đó một cái. Hiện tại những vấn đề kia ta vẫn muốn hỏi thăm. Ngươi thu hoạch được phối phương bộ lạc đến tột cùng là cái gì bộ lạc? Mark San càng thêm hùng hổ dọa người. Edward mím môi. Không có trả lời Mark San. Cũng không có lần nữa lên tiếng nhường Mark San rời đi. Hắn cứ như vậy làm lấy chính mình sự tình. Giống như chung quanh phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Không xong, Mark San cha xứ, chấm ngoặc kép, ngoài cửa, Douglas thanh âm truyền đến. Ta đoán được ngươi sẽ cùng Edward bác sĩ cùng một chỗ. Bất quá bây giờ, David thuyền trưởng bọn hắn chính là đang tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói rõ một cái xế chiều hôm nay phát sinh sự tình. Khả năng, tóm lại, Mark San cha xứ, chính ngươi phải chú ý. Tuy là ngươi là lần đầu tiên đi vào Lam Sắc Chân Châu Hào. Nhưng là trên ngươi thuyền ngày đầu tiên, ngươi vẫn là Lam Sắc Chân Châu Hào bên trong chói mắt nhất tồn tại. Chỉ là, hiện tại xem ra, có đôi khi lóa mắt cũng sẽ biến thành chướng mắt. Edward lên tiếng châm chọc một câu. Nhất định phải hiện tại đi sao? Mark San hỏi Douglas. Đúng vậy. Mark San cha xứ. Douglas nhẹ gật đầu. Không thể trì hoãn một hồi sao? Mark San chau mày. Hắn hiện tại ngay tại quan sát Edward chế tác dược vật. Nếu như bây giờ rời đi. Khả năng về sau không nhất định còn có cơ hội. Nghe được Mark San. Douglas xích lại gần một điểm. Nhỏ giọng nói ra. Mark San cha xứ, nguyên bản bằng vào ta thân phận không nên nói cho ngươi này một ít. Nhưng là, David thuyền trưởng nói với ta, nếu như ngươi không đến, liền nhường ta cưỡng ép đưa ngươi dẫn đi. Nếu như ta không có cách nào, tìm cái khác thuyền viên đồng loạt động thủ, hy vọng ta không có mạo phạm đến ngài. Tốt, ta hiểu, Mark San gật đầu, David thuyền trưởng bọn hắn tại phòng ăn chờ ngươi. Douglas nói. Đi thôi, Mark San thở dài, hắn nhìn thoáng qua Edward, một ít dự định lời nói ra cũng đè ép xuống, cũng không nói ra miệng. Douglas cùng sau lưng Mark San, hắn ra khỏi phòng thời điểm, quay người đóng cửa lại. Tại đóng cửa thời điểm, Douglas nhìn xem Edward tại hướng trong bình thuốc tăng thêm dược liệu bóng lưng. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn muốn nói với Edward một ít nói từ biệt nói. Thế nhưng là lý trí nhưng lại đang nhắc nhở hắn. Hết thảy đều rất bình thường. Đi vào phòng ăn, Mark San mới xuất hiện liền bị một đám người vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Đều ngồi trở lại trên vị trí của mình. David thuyền trưởng lực lượng 10 phần thanh âm vì Mark San giải vây. Mark San, lần này để ngươi tới là có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. David nhường Mark San ngồi đang vì hắn. Chuẩn bị vị trí bên trên. Không cần, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi cho rằng đây hết thảy đều cùng ta có quan hệ. Mark San khoát tay áo. Cự tuyệt David yêu cầu. Đã dạng này, vậy liền trở về địa điểm xuất phát đi. Hắn câu nói sau cùng làm cho cả phòng ăn đều sôi trào lên. Thanh âm líu díu không ngừng truyền vào trong tai. Có ít người ủng hộ Mark San. Có ít người lại cho rằng không cần thiết. Bình thường chỉ có tại dỡ hàng sau khi hoàn thành. Thuyền hàng mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Hiện tại trở về địa điểm xuất phát. Lãng phí chẳng những là mọi người thời gian. Còn có lợi ích. Đối một số người đến nói. Chẳng qua là chết 3 người mà thôi. Đối mặt khác một số người đến nói. Đã chết 3 người. Hai loại khác nhau ý tưởng tại phòng ăn giao phong. Một bên nào đều không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yên lặng, David đi tới phía trước phát biểu nói chuyện trên bậc thang. Hắn dùng thuyền trưởng uy nghiêm đem mâu thuẫn tạm thời đè ép xuống. Hiện tại loại tình huống này, vô luận là trở về địa điểm xuất phát còn là không quay lại hàng, đều phi thường khó xử lý. Thế nhưng là cũng chỉ có David có thể xử lý. Hắn là lam sắc chân châu hào bên trên lời nói chuyện người. Hắn là lam sắc chân châu hào thuyền trưởng. Mark San cha xứ, ta hy vọng ngươi không nên kích động. Chúng ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. David bắt đầu nói chuyện. Hắn chẳng thể nghĩ tới chuyến này sẽ phát sinh loại chuyện này. Cũng không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa hon cha xứ sẽ có dạng này cường ngạnh bằng hữu. Lúc ấy Mark San tìm đến hắn thời điểm. Hắn chỉ là mơ hồ có loại cảm giác này. Lúc này hắn mới phát hiện. Mark San cường ngạnh thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Không hề nghi ngờ, gần nhất 2 ngày phát sinh sự tình đối mọi người sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mỗi người đều sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Tất cả mọi người đang hoài nghi. Lam sắc chân châu hào có phải hay không chọc giận hải thần? Ta hướng mọi người cam đoan. Lam sắc chân châu hào không có bất cứ vấn đề gì. Nó chỉ là một chiếc phổ thông thuyền hàng. David vẫn như cũ làm lấy hắn am hiểu nhất sự tình. Ổn định thuyền viên cùng lữ khách cảm xúc. Bởi vì dù cho có biện pháp giải quyết, nếu như thuyền viên cùng lữ khách cảm xúc quá khích, khả năng cũng không có tác dụng. Với lại, còn có thể dẫn phát bạo loạn. Tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều không tin đảm nhiệm. Cuối cùng chỉnh chiếc lam sắc chân châu hào lại biến thành bộ dáng gì? Không có ai biết, cũng không người nào dám nghĩ. Hải thần A, cũng thế, tại cất cánh phía trước, còn có lễ Vinfort, chính là vì cung phụng Vinfort biển. Thế nhưng là David thuyền trưởng, người nói lam sắc chân châu hào không có bất cứ vấn đề gì. Có phải là nói còn sớm? Mark San khẽ cười một tiếng, trong lòng mình nói, hiện tại còn không phải công bố khoang đáy đứa nhỏ sự tình thời cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.